Chương 1943, đoạt nhân thư, giả trá thiên tử. Đi cu nở dê nhanh, đáng tiếc các ngươi thật cho là, như vậy liền có thể thoát khỏi bản tọa thủ đoạn sao? Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo, Thiên Chân quả thực quá ngây thơ rồi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân trực tiếp đứng ở hư không nhắm mắt lại, có khí cơ nội liễm đến mức tận cùng, sau đó đi cảm ứng trong minh minh ma chủng. Âm Ti lại nói Hắc Bạch Vô Thường ôm lấy Lý Thế Dân vượt qua hai giới bình phong, trực tiếp tiến nhập Âm Tào địa phủ, hướng về thập điện Diêm La phủ đệ mà đi. Một đường trên quỷ quái thê thê thảm thảm, cực kỳ làm cho lòng người sợ. Nôi trào địa ngục, cắt lưỡi núi lao, gọi người không nhịn được tê cả da đầu. Lý Thế Dân mặt không thay đổi cùng ở hai vị sứ giả phía sau, quanh thân thiên tử long khí mới vừa tiến vào Âm Ti, trong phút chốc liền gầm hét lên, muốn nổi giận. Đáng tiếc Âm Ti không phải Dương Thế, càng không phải là Lý Thế Dân địa bàn, cái kia long khí vừa mới muốn động làm, liền gặp Âm Ti bên trong tầng tầng lớp lớp pháp tắc đang dệt, hóa thành một tấm lưới tơ đem trói lại. Sau đó chỉ nghe được thiên tử long khí một tiếng hét thảm, đi vào Lý Thế Dân trong cơ thể. Ở Âm Ti, Dương Thế long khí chính là lục bình không dễ. Đi qua tầng tầng ngõ, một đường thượng đạo đạo tối tăm khí cơ không ngừng chập trùng, cho đến đi tới một chỗ quỷ khí âm trầm đại điện bên trong, vô số gào khóc thảm thiết như ẩn như hiện. Đại điện ngay chính giữa chính là một tấm ghế dựa, trước ghế ngồi bảy đặt một bàn dài, trên bàn dài tầng tầng lớp lớp vô số thư tịch khi theo gió chuyển động, tối tăm đèn đuốc hạ từng đạo lực lượng pháp tắc lưu chuyển. Ở tòa này trên ghế, ngồi thẳng một vị trên người mặc chuỗi ngọc trên mũ miệng, màu đen đế vương phục, không thấy rõ chân thân nam tử. Nhìn thấy ba vị đi tới, chỉ nghe một bên phán quan nói, đại vương, phàm tục thiên tử Lý Thế Dân đã mang tơ y lời nói rơi xuống, phán quan xoay người quay về Lý Thế Dân quát mắng, đại nhưng người phàm tục Lý Thế Dân, nếu đi tới Diêm La Điện, còn không mau mau hạ bái phán quan trên người mặc cổ đại quan phục, không thấy rõ là triều đại nào quần áo, lúc này sắc mặt hung ác ga xích Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đứng ở tại chỗ, một đôi mắt không sợ hai chút nào nhìn nhau phán quan cùng Diêm La Vương. Lý Thế Dân khí cơ bị niêm phong lại, nhưng thì không cách nào mở miệng nói chuyện, phía trên Diêm La vung tay, ra hiệu phán quan lùi lại, lúc này đối với trắng đen vô đạo, đi hắn gông xiềng vô thường cung kính thi lễ, sau đó đi Lý Thế Dân gông xiềng. Lý Thế Dân đứng ở đại sảnh, hoạt động tay chân một chút, mới nói, các hạ là Diêm La Vương chính là Diêm La Vương cười nói, đối với bệ hạ, bản vương nghe đại danh đã lâu. Hôm nay khó được có cơ hội đem bệ hạ mời vào. Kha Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, có chuyện gì cứ việc nói đi, không cần thiết vòng vo. Bệ hạ quả nhiên thoải mái. Diêm La Thiên Tử vỗ tay tán thưởng, ánh mắt lộ ra một nụ cười, đang cùng bệ hạ đàm luận tình trước, còn cần mời bệ nhìn xuống một món đồ. Diêm La Thiên Tử lật ra trước người thư tịch, đưa cho một bên phán quan, đi, cho bệ nhìn xuống nhìn phán quan bưng thư tịch, đi tới Lý Thế Dân trước người. Lý Thế Dân nửa tin nửa ngờ mở ra thư tịch. Lập tức nhưng là bỗng nhiên con ngươi co rút nhanh, không thể ngươi nói vì sao đã thấy bộ sách kia trên viết một chuyến nồng đậm câu giờ, văn tự chính là đại đạo thiên thư, thiên địa hình thành ngưng tụ, trên sách một hàng chữ lớn, Lý Thế Dân, thọ chi nở mới đây không phải là thật, này là giả chấm đã chứng tha nhờ trí đạo, không nói trường thọ thiên tuế, 200-300 tuổi thọ vẫn phải có, chấm làm sao có khả năng tuổi thọ còn lại hạ 20 năm lý. Thế Dân trong giây lát khay đánh đổ, lạnh lùng nở nụ cười, tất nhiên là giả. Các ngươi quỷ quái hạng người đừng hòng lừa gạt chấm ha ha. Diêm La Thiên Tử chậm rãi đứng lên, quét mắt gần trong gang tức Lý Thế Dân, sau đó chậm rãi đi xuống đài cấp, có phải thật vậy hay không, bệ quyết tâm bên trong cần phải rõ ràng, dù sao bệ hạ thân thể nhưng là bị Trương Bách Nhân làm qua tay chân, không nói ma chủng, chính là cái kia một đạo bám vào trên trái tim Chu Tiên kiếm khí, cũng ở không ngừng ăn mòn bệ. Hạ sinh cơ, chỉ là bệ hạ chính mình không dám thừa nhận thôi. Nhưng sự thực liền ở ngay đây, bệ hạ thừa nhận cũng tốt. Không thừa nhận cũng được, tuổi thọ của ngươi đều chỉ còn lại 20 năm. Diêm La Thiên Tử chậm rãi đem trên mặt đất sinh tử bạc nhặt lên, đứng ở Lý Thế Dân trước người. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm như nước, một thanh đưa qua sinh tử bạc, nhìn chòng chọc vào cái kia vài cái chữ to, một lát sau mới rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía Diêm La Thiên Tử nói, chấm làm sao biết ngươi này sinh tử bạc thật hay giả ha ha, lừa mình dối người, đại đạo thiên thư văn tự không lừa được người, trong lòng ngươi kỳ thực cần phải rõ ràng. Diêm La Thiên Tử mặt nở nụ cười. Chậm rãi đem Lý Thế Dân trong tay sinh tử bạc cầm tới, không muốn lại lừa mình dối người. Các hạ tiêu tốn như vậy đại khí lực đem chấm cầu đến, nghĩ đến không phải là vì cùng chấm nói này chút. Lý Thế Dân lãnh đạm nói, có cái gì đạo, cứ việc vẽ xuống đây đi. Thoải mái Diêm La Thiên Tử vỗ tay một cái, ánh mắt lộ ra một nụ cười, biết chính mình đánh cuộc đúng. Phàm là đại thiên hữu tình chúng sinh, tiêu không có sợ chết. Lý Thế Dân là thiên tử, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, càng phải như vậy. Chỉ cần bệ hạ chịu vì chúng ta làm một chuyện. Diêm La Thiên Tử trong tay chậm rãi lấy ra một căn huyền diệu khó lường, đại đạo vận quy tắc lưu chuyển bất định bút lông, bản vương có thể vì là bệ hạ kéo dài tính mạng 20 năm việc này chấm có thể đáp ứng. Lý Thế Dân đưa ra 5 ngón tay, hai mắt nhìn chằm chằm Diêm La Vương. Ngươi còn không có hỏi chuyện gì? Diêm La Thiên Tử kinh ngạc nói. Không cần, một kẻ hấp hối sắp chết, có cái gì phải suy tính? Lý Thế Dân cười nhạo một tiếng. Chỉ là có một điều kiện phải sửa đổi một chút. Lý Thế Dân không nhanh không chậm nói. Ngươi muốn như thế nào? Diêm La Thiên Tử lời nói dừng lại, một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân. Nhiều sống 20 năm, có ích lợi gì? Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Diêm La Thiên Tử, nhiều sống 20 năm cùng thiếu sống 20 năm, cũng không khác biệt quá lớn. 500 năm chấm muốn 500 năm. Lý Thế Dân đưa ra 5 ngón tay, chấm muốn 500 năm. 500 năm tuổi thọ, cái này không thể nào. Ngươi kẻ này cùng dại vọng tưởng. Diêm La Thiên Tử đột nhiên biến sắc. 500 năm tuổi thọ, ngươi sao không nói trực tiếp trường sinh bất tử? Đây bên trong cơ thể ngươi chu tiên kiếm khí ở không ngừng lớn mạnh, căn bản tiểu không khả năng kéo dài tính mạng 500 năm. Lý Thế Dân nghe vậy không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử cười khổ, ngươi không nên sư tử lớn mở miệng, bên trong cơ thể ngươi có trương bách nhân kiếm khí, giống như là lọt ngọn nguồn vại nước, bao nhiêu nước đều phải lộ ra đi. Đó chính là không có được nói chuyện. Lý Thế Dân không mặn không lạt nói. Diêm La Thiên Tử cắn nát hàm răng, một lát sau mới nói, ta đổ có một cái kéo dài tính mạng phương thuốc, chỉ là muốn chính ngươi đi tìm. Ngươi nếu có thể được cơ duyên này, đừng nói là 500 năm tuổi thọ, nga nở năm tuổi thọ cũng muốn. Ô, Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt hơi động, vật gì ngươi có thể đừng nói là phượng huyết. Thảo Hoàn Đan tiểu ở Bất Chu Sơn bên trong, chỉ cần ngươi có thể tìm tới Bất Chu Sơn di chỉ, được cái kia Thảo Hoàn Đan chính là dễ như ăn cháo. Diêm La Thiên Tử một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Lý Thế Dân. Bất Chu Sơn lại là Bất Chu Sơn, ngươi hay là trước vì là chấm kéo dài tính mạng 50 năm đi. Lý Thế Dân cười lạnh. Nói miệng không bằng chứng, bệ hạ ngày sau đổi ý, chúng ta cũng khó thực hiện, dù sao đối nhân xử thế kéo dài tuổi thọ nhưng là phải tiêu tốn giá cao. Diêm La Thiên Tử tự trong tay háo móc ra một phần công văn, kính xin bệ hạ ký rồi khế ước. Khế ước. Lý Thế Dân đi lên trước, quét mắt cái kia công văn, sau đó sẽ nhìn sinh tử bạc, ngươi này sinh tử bạc là thật coi là thật, không có lừa gạt ta, sinh tử chính là thiên định. Có thể chưa từng nghe người nói có thể sửa chữa. Ha ha, ngươi cũng không biết, sinh tử bạc cùng phán quan bút trong đó nhân quả huyền diệu, có này phán quan bút ở, tự nhiên đổi được. Diêm La Thiên Tử nói. Tốt, cái kia chấm lời ghi chép này khế ước lại có thể thế nào? Nhưng vào lúc này, Lý Thế Dân bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó quanh thân khí cơ phun ra, hóa thành từng đạo hướng về sông lên tờ nở chơ y hào khí, vung bút liền ở giấy khế ước trên lưu lại dấu ấn. Tốt, nhìn thấy Lý Thế Dân thoải mái như vậy, Diêm La Thiên Tử cười to nói, bệ hạ thoải mái như vậy, chấm nhưng cũng không thể lôi kéo kéo lời nói rơi xuống, chỉ thấy phán quan bút trên hào quang lưu chuyển, trong phút chốc biên chế ra từng đạo huyền diệu thiên thư văn tự, dĩ nhiên đem Lý Thế Dân tuổi thọ sửa chữa lại, đông dưng kéo dài 50 năm. Làm sao? Diêm La Thiên Tử thu về phán quan bút, một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân. Có thể vì sao chấm nhưng hoàn toàn không có cảm ứng? Lý Thế Dân khuôn mặt ngờ vực, ngươi mà đem cái kia sinh tử bạc xem cho ta một chút. Nhìn hồ nghi Lý Thế Dân. Chẳng biết vì sao Diêm La Thiên Tử bỗng nhiên trong lòng một đột, hiện ra một luồng cảm giác không ổn. Nhưng sự tình đã đến một bước này, nhưng là không có cách nào khước từ, chỉ có thể đem sinh tử bạc đưa lên, bệ hạ mời xem. Này chính là sinh tử mỏng. Lý Thế Dân ngón tay bắt được sinh tử bạc, cũng không từng đến xem chính mình tuổi thọ, mà là liếc nhìn chỉnh bài này sách, trương bách nhân tuổi thọ bao nhiêu, có thể hay không có thể đem trương bách nhân tuổi thọ vạch tới, chẳng phải là liền như vậy xong hết mọi chuyện? Bệ hạ cả nghĩ quá rồi, phàm thiên hạ chúng sinh chỉ cần chứng tha nhờ Dương Thần Đại Đạo, liền sẽ tự động ở sinh tử bạc bên trong xóa tên. Trương Bách Nhân đã tu thành bất diệt chi thể, pháp tắc thân, cùng thiên đồng thọ rồi. Diêm La Thiên Tử lắc lắc đầu. Ha ha, Lý Thế Dân quỷ dị nở nụ cười, tốt bảo vật đã như vậy, cái kia bảo vật này bản đô đốc thu, làm phiền các hạ không tiếp thiên lý xa xôi dâng bảo vật, cảm ơn ngươi không phải Lý Thế Dân, ngươi là Trương Bách Nhân. Nghe Lý Thế Dân nói chuyện ngữ khí, Diêm La Thiên Tử rốt cục biết được là lạ ở chỗ nào. Ma chủng Diêm La Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi, ngươi dĩ nhiên gieo ma chủng, ha ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân ngửa đầu cười to, trong đôi mắt tràn đầy đắc ý, cầm trong tay sinh tử bạc nhét vào trong tay áo, thật không nghĩ tới, năm đó trên người Lý Thế Dân loại hạ ma chủng chỉ là tiện tay một con cờ, chưa từng nghĩ dĩ nhiên thu hồi ta nhân đạo năm thành bản nguyên. Năm đó các ngươi cùng Si Vưu đạt thành giao dịch, bán đứng ta nhân tộc bản nguyên, bây giờ nên vật quy nguyên chủ. Ngươi đưa ta nhân thư. Diêm La Thiên Tử một trưởng hướng về Trương Bách Nhân cầm. Buồn cười, chỉ bằng các ngươi hai đời ma thần, cũng có thể cản ta. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy vẻ trào phúng, sau một khắc quanh thân chu tiên kiếm khí phun ra mà ra, hướng về Diêm La Thiên Tử chém tới. Quỷ môn quan, mở Trương Bách Nhân không nốc, dựa vào một viên ma chủng, tuyệt không phải là đối thủ của Diêm La Thiên Tử, bây giờ nếu lấy được nhân thư, lẽ ra nên bỏ của chạy lấy người.